Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 913, người cũng xứng. Góc truyện audio.com. Ẩn sát môn tu sĩ sửng sốt. Tại hắn trước người, đứng đấy một vị thanh sam hán tử, mặt không biểu tình, ánh mắt như đao, sát ý tuôn ra động, chính lạnh lùng nhìn hắn. Hắn trường kiếm trong tay, cuối cùng bị cái này thanh sam hán tử hai ngón tay kẹp lấy. Khó động mảy may. Tiểu sư thúc, Nam Cung Lăng sống sót sau tai nạn, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Tô Tử Mặc sát phạt quyết đoán, ra tay đánh giết trong đám người một vị ẩn sát môn tu sĩ về sau. Lại nhanh chóng đi vòng vèo, chặn một vị khác ẩn sát môn thích khách nhất kích tất sát. Quá là nhanh, hoàn toàn cũng không phải là một tầng nữa. Không có bao nhiêu người có thể thấy rõ Tô Tử Mặc thân pháp. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tô Tử Mặc đã vòng trở lại, đem ẩn sát môn tu sĩ trường kiếm kìm tại lưỡng chỉ giữa. Ẩn sát môn am hiểu đồ vật, hầu như đều là ẩn nấp, ám sát chi đạo. Ẩn sát môn tu sĩ chú ý chính là nhất kích tất sát. Như một kích không trúng, lúc này chạy xa ngàn dặm, bọn hắn tịnh không am hiểu. Cùng người chính diện giao phong đối chiến, mà Tô Tử Mặc hôm nay thân thể, so với hoàn mỹ phẩm giai chân quân pháp khí, cũng theo không kịp, nhục thể của hắn lực lượng, há lại tùy tiện một cái ẩn sát môn tu sĩ có khả năng chống lại đấy. Đừng nói đứng ở Tô Tử Mặc trước mặt đấy, là một cái tương đối bình thường ẩn sát môn tu sĩ. Coi như là ẩn sát môn ma tử đến đây, cũng muốn bị hắn chấn giết tại chỗ. Tô Tử Mặc đã quyết định lập uy, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, ngón tay vận lực, BOANG, chuôi này hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, cuối cùng bị hắn lưỡng chỉ bẻ gãy. Mũi kiếm bay ngược, trực tiếp chui vào ẩn sát môn tu sĩ mi tâm trong. Phốc suy, huyết quang thoáng hiện. Ẩn sát môn tu sĩ nguyên thần, cũng bị cái này là một nửa mũi kiếm đâm vỡ, chết ngay tại chỗ. Thoáng qua giữa, hai vị nguyên anh chân quân phơi thay đầu đường. Phần đông tu sĩ nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt, dần dần thay đổi. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, trên thân tản ra một cỗ làm lòng người rung động thần kỳ khí tức. Đây là mùi máu tanh, chấn giết vô số thiên kiêu, dẫm phải vô số yêu nghiệt thi cốt, mới tích lũy lắng đọng ra mùi máu tanh. Nguyên bản, Tô Tử Mặc không muốn làm cho người nhìn chăm chú, khí tức nội liễm, nhưng hôm nay, hắn nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, chém vỡ trước người hết thảy chướng ngại, mau chóng ra khỏi thành, đem Nam Cung Lăng ba người hoàn hảo không việc gì mang về tông môn. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, nguyên bản có ai lòng mang ý xấu người nhao nhao lui về phía sau, lại không dám cùng hắn đối mặt. Cái này là uy áp, đến từ chính dị tượng đệ nhất uy áp. Tô Tử Mặc sải bước, hướng phía trước ghé qua. Đám người nhao nhao tản ra, nhượng ra một cái lối đi. Nam Cung Lăng ba người vội vàng đi theo, theo sát phía sau. Đoạn đường này bên trên bởi vì dị tượng bảng 15 trình bằng bị phế, ẩn sát môn lưỡng đại nguyên anh chân quân bị giết, xác thực chấn nhiếp ở rất nhiều người. Có ai còn muốn cường đoạt dòng nham tinh thạch tu sĩ? Cũng phải nghĩ kỹ, chính mình có thể hay không so với qua được trình bằng. Cách đó không xa, không ít tu sĩ vây quanh một vị nguyên anh chân quân. Người này phiêu giật tuấn lãng, mắt như lãng tinh, trên mặt vui vẻ nhìn qua bên này. Phi vũ môn Vũ Thiên Vũ, lần này dị tượng bảng thập nhất. Sư huynh, chúng ta có muốn hay không ra tay? Có phi vũ môn tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Vũ Thiên Vũ hơi hơi ghé mắt, nhìn qua người này, hỏi ngược lại, người có thể ngăn trở cái kia thanh sam tu sĩ? Ta, không được. Sư huynh nhất định có thể đi. Vị này tu sĩ nhu ngập ngừng một tiếng. Vũ Thiên Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, người này sâu không lường được, ta cũng không có nắm chắc. Trung Châu đương thật là tàng long ngọa hổ, Trình Bằng bại không oan. Vừa dứt lời, Vũ Thiên Vũ ánh mắt một động, nhìn về phía cửa thành một đám tu sĩ, khóe miệng hơi vểnh, khẽ lẩm bẩm nói, có ý tứ rồi. Tại rất nhiều tu sĩ đưa mắt nhìn phía dưới, Tô Tử Mặc mọi người một đường ghé qua, rất nhanh liền đến cửa thành. Phía trước đứng đấy hơn 10 vị tu sĩ. Mỗi lần người tu sĩ đều là thần sắc lạnh lùng, lưng đeo trường kiếm, ngăn ở phố dài trước, rõ ràng không để cho đường ý tứ. Nam Cung Lăng chứng kiến người cầm đầu, thần sắc đại biến, hô nhỏ một tiếng, kiếm vô tung, kiếm tông kiếm vô tung. Dị tượng bảng thứ 3, Như Huyên nhổ ra dưới đầu lưỡi, âm thầm truyền âm nói, hư mất, kiếm vô tung giống như muốn ra tay. Tiểu sư thúc cái kia đạo kiếm khí vừa mới phóng thích, không thể lại ra tay. Làm sao bây giờ? Coi như là tiểu sư thúc có thể phóng thích đạo kia kiếm pháp cũng vô dụng. Đừng quên, kiếm vô tung tu luyện ra vạn kiếm quy tông dị tượng, vạn kiếm thần phục. Nam Cung Lăng thần sắc lo lắng, nói, sở hữu kiếm tu, tại kiếm vô tung trước mặt, chiến lực đều giảm mạnh. Tiểu sư thúc cũng không thể tránh được. Liễu Hàm Yên lẩm bẩm nói, hy vọng kiếm vô tung không nên nhằm vào chúng ta. Như là, ngừng tạm, Liễu Hàm Yên chần chờ một chút, chợt giống như là làm quyết định gì. Nói, nếu là hắn muốn ra tay tranh đoạt Rong Nham tinh thạch, ta đưa cho hắn tốt rồi. Nam Cung Lăng cùng Như Huyên đều không nói gì. Tại dị tượng bảng thứ 3 trước mặt, trong lòng của bọn hắn dâng lên một hồi cảm giác vô lực, chỉ có thể khuất phục. Cái này là tuyệt đối chiến lực nghiền ép. Hơn nữa, kiếm tu phần lớn đều là sát phạt tâm huyết người. Nếu thật bởi vì Rong Nham tinh thạch liên lụy tiểu sư thúc cùng bọn họ đẫm máu hơn thế, mọi người liền hối tiếc không kịp. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đã nghênh đón tiếp lấy, nói thẳng hai chữ, tránh ra. Nam Cung Lăng ba người nghe được hãi hùng khiếp vía. Nguyên anh cảnh tu sĩ, có mấy người dám như vậy cùng kiếm vô tung nói chuyện? Hà, kiếm vô tung lông mày dài nhảy lên, trong mắt sát cơ hiện lên, tản mát ra rậm rạp hàn khí, căn bản không có che giấu ý đồ. Nam Cung Lăng vội vàng bước nhanh về phía trước, ngắt lấy dưới Tô Tử Mặc ống tay áo, truyền âm nói, tiểu sư thúc, đi vạn dặm đường đến đừng tưởng sông lên động. Ngươi là kiếm tu, đánh không lại hắn. Trải qua vừa rồi một phen biến cố, Nam Cung Lăng đối với Tô Tử Mặc thái độ đã lặng yên đã xảy ra chuyển biến. Liễu Hàm Yên thần sắc lo lắng, cũng truyền âm nói, sư thúc, cùng lắm thì tảng đá kia cho bọn hắn, chúng ta không cần phải theo chân bọn họ tranh phong. Cùng kiếm tu giao thủ, cực kỳ hung hiểm, kiếm tu sở tu chính là sát phạt chi đạo. Phàm là xuất kiếm, tất thấy huyết mới còn. Tô Tử Mặc thờ ơ, vẫn là cùng kiếm vô tung đối mặt. Khí thế bên trên không rơi vào thế hạ phong. Kiếm vô tung nhếch miệng cười cười, nói, người không phải kiếm tông người. Nguyên bản, Phong Vân Thành trong tu sĩ đều cho rằng Tô Tử Mặc là kiếm tông truyền nhân. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phản ứng tới. Nếu như không phải kiếm tông truyền nhân, nhìn thấy ta vì sao không bái? Kiếm vô tung lời nói xoay chuyển, ta vì sao phải bái? Tô Tử Mặc nhàn nhạt ngược lại là hỏi một câu. Hạc hạc, kiếm vô tung ngửa mặt lên trời cười to, ngạo nghễ nói, kiếm tông chính là thiên hạ kiếm tu theo thánh chi địa. Ta chính là kiếm tông kiệt xuất nhất truyền nhân. Người thấy ta không bái, chính là bất kính kiếm tông. Người bất kính kiếm tông, liền là muốn chết. Nghe được câu này, phần đông tu sĩ đều ám từ lắc đầu. Người này đã xong, chọc phải kiếm vô tung, thật là tự tìm đường chết. Là chính bản thân hắn quá mức xuất sắc. Trông thấy kiếm tông không bái, trông thấy kiếm vô tung còn không biết thu liễm, vẫn lạc hơn thế cũng là đáng đời. Nam Cung Lăng ba người thần sắc lo lắng, lại không biết nên như thế nào khuyên giải. Nhưng vào lúc này, Kiếm Vô Tung lại nói: "Bất quá, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đây coi như là đại cơ duyên a, thật là không nghĩ tới." Vậy cũng là Liễu Ám Hoa Minh rồi. Có thể đi theo Kiếm Vô Tung, liền có nghĩa là có cơ hội bái nhập Kiếm Tông. Người này thật là mạng lớn. Mọi người xúc động thật lâu. Nhưng vào lúc này, mọi người chỉ nghe một tiếng cười nhạo, tràn đầy đùa cợt trêu tức. "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta đi theo." Cách chương.